Vị diện thương nhân giả dung, chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nghe được chuyện buồn cười không nhỏ, quốc gia chúng ta thật sự là không bị ô nhiễm đâu. Thực nghĩ người tu tiên của chúng ta không tồn tại sao? Bảy cái pháp thuật liền sạch sẽ nga, hâm mộ đi. Hâm mộ cái rắm, lạc gà hoa quốc, cho tới bây giờ chỉ biết cậy vào vũ lực đoạt đi trường Bạch Sơn của nước chúng tôi. Nguyên lai là cẩu vật XX quốc A. Khó trách mặt lớn như vậy, miệng thúi như vậy. Thật không biết một viên đạn tiểu quốc, nơi nào có mặt nói trường Bạch Sơn là của các người. Viên đạn tiểu quốc không chỉ cảm thấy được trường Bạch Sơn là bọn hắn, dù là Trường Giang, Hoàng Hà, toàn bộ địa phương được thần tài chôn vào linh căn đều là của bọn hắn nha. Chậc chậc, nói đến cùng vẫn là đỏ mắt quốc gia chúng ta có linh căn, có thể tu tiên. Trên lầu chân tướng, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Tôi nhớ được mấy năm trước có một đám chí chướng khắp thế giới ồn ào trường Bạch Sơn là của bọn hắn. Kết quả chọc giận Tiết Bản tiên nhân ra tay, trải qua 10 ngày 10 đêm sấm sét vang dội, ngày tháng tối đen không có điện hắc ám. Tiếp tục mắng xem, hảo tâm nhắc nhở, tiên nhân đối với tên của mình đều có cảm ứng, cẩn thận mắng một tiếng một đạo thiên lôi giáng xuống đánh chết các người nha. Tiên nhân nhà chúng ta bày ra một kết giới, rồi bỏ cũng không vào được một con. Còn khai chiến đâu, hiểu thật đẹp. Có thần tiên giỏi lắm sao? Chúng ta có công nghệ cao, cần cùng chúng ta so khoa học kỹ thuật sao? Hiện tại công nghệ cao của các người còn không phải đồ vật quá thời hạn của chúng tôi. Nhớ mang máng trong tay của bệ hạ còn có một cơ giáp ném bom cự vô bá. Trăm năm trước quốc gia kia ý đồ xâm lược, ngay lúc đó hoàng đế bệ hạ cho một phát pháo bắn qua, toàn bộ đều chìm vào trong biển. Nếu các người muốn bước theo vết xe đổ, tùy thời hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh. Mặt khác, có thần tiên thì lợi hại vậy đó. Lêu lêu. Lêu lêu, lêu lêu. Toàn thể địch nhân hộc máu. Xong đời. Ai nha, sao không ai nói chuyện. Bị phong lại đi. Sao tôi cảm thấy được là bị các vị tức chết rồi. Hì hì, trăm năm qua, giả dung để dành điểm năng lượng hệ thống. Lấy ra đủ dọa ngốc người. Cách chương.